Tiên ma đồng tu, chương 2165, thiên vấn thiếu nữ tâm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên vấn không nghĩ tới những thứ này thánh giáo đại lão. Vậy mà thật sự đồng ý phái Tây Vực Thiết Kỵ gấp rút tiếp viện Trung Thổ. Chẳng qua là một lát công phu, bọn hắn đã bắt đầu thảo luận hành quân lộ tuyến. Tu La Tông Tông chủ Trần Huyền già nói, hiện tại Trung Thổ Nam Bộ Đại Môn đã bị phong tỏa. Nếu như từ Côn Luân Sơn đi vòng qua, sẽ thêm đi mấy ngàn dặm. Gần nhất lộ tuyến chính là điều động hiện tại Tây Vực tại phía đông cùng phía bắc kỵ binh. Phía đông theo Ngọc Môn Quan tiến quan, dọc theo Côn Luân Sơn đi về phía nam thẳng tiến 3.000 dặm. Sau đó chuyển tới hướng đông, theo Kỳ Lân Sơn Lỗ Hồng tiến vào Nam Cương Hoang Nguyên Tây Bộ. Phía bắc kỵ binh đi Nương Tử Quan, sau đó xuyên thẳng Trung Thổ bên trong. Trung Thổ bên trong có rộng lớn con đường, một mực thông đạo ba thục cùng tương tây, có thể đại quy mô kỵ binh hành quân. Về phần Bắc Cương thú kỵ quân đoàn, nếu như từ Nương Tử Quan tiến quan, đường xá liền xa vời. Ta xem không bằng khiến chúng nó theo Trường Bạch Sơn tiến vào Liêu Đông, trải qua Sơn Hải Quan tiến quan. Ta ước chừng tính toán thoáng một phát, cái này ba cổ cưỡi binh nhanh nhất cũng muốn 3 tháng mới có thể đến Nam Cương Hoang Nguyên. Định đứng lên lúc kia đúng lúc là mùa xuân 3 tháng. Vừa vặn thích hợp đại quy mô kỵ binh tác chiến. Định có thể một trận chiến đánh tan thậm chí toàn diệt Bảo Phong quân đoàn. Phần đông ma giáo đại lão đều đứng dậy đi đến đại địa đồ trước. Đem Trần Huyền già nói tam điều hành quân lộ tuyến cho vẽ lên đi ra. Xa nhất Bắc Cương thú kỵ, bất quá thú kỵ cước lực xa xa cao hơn chiến mã. Hiện tại bọn chúng đã tập kết tại Hắc Sâm Lâm Nam Bộ. Hướng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thiên quá một mảnh hoang nguyên có thể đến Trường Bạch Sơn. Đường xá tuy nhiên xa xôi, nhưng là sẽ phải so Tây Vực này hai cổ đại quân sớm đến chiến trường. Thác Bạt Vũ nhìn trong chốc lát, nói, thiên vấn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên vấn theo Thanh Mộc Kỳ kỳ chủ phong tù sau lưng đi ra. Nói, đệ tử tại, Thác Bạt Vũ nói, lập tức cho tại Hắc Sâm Lâm Mặc Cửu Quỳ truyền lệnh. Làm cho nàng thông chi Long nhân tộc, chuẩn bị sai thú kỵ xuôi nam. Thú kỵ trong nửa tháng muốn đến Trường Bạch Sơn phía bắc bên ngoài. Sau đó chờ đợi mệnh lệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên vấn gật đầu, quay người ra thánh điện. Sau đó Thác Bạt Vũ lại để cho Trần Huyền già lập tức thông chi Tây Vực Thiết Kỵ. Hướng Ngọc Môn Quan cùng Nương Tử Quan phương hướng tập kết. Chờ đợi cùng Trung Thổ Triều Đình cùng Thương Vân Môn trao đổi kết quả. Chỉ cần nói hợp lại điều kiện, lập tức xua binh nhập quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, nếu như điều kiện không nói chuyện hợp lại, Nương Tử Quan cùng Ngọc Môn Quan là không thể nào mở ra. Tuy nhiên Trung Thổ chủ lực đều bị điều hướng tương Tây. Nhưng những thứ này biên tái trọng địa, như trước đều biết lượng tương đối khổng lồ Trung Thổ binh sĩ thủ hộ. Ra thánh điện, thiên vấn không có trước tiên liên lạc Mặc Cửu Quỳ, mà là cho tại phía xa Nam Cương Lý Tiên Nguyệt, Lý Trần Phong hai người đi tin tức, để cho bọn họ truyền cáo Diệp Tiểu Xuyên. Thánh giáo trải qua một ngày trao đổi, đã đồng ý xuất động kỵ binh trợ giúp Trung Thổ kỵ binh. Đánh một trận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, bởi vì Hoàng Phủ bệnh nặng. Thiên vấn với tư cách Hoàng Phủ chỉ định người nối nghiệp. Lúc trước chỉ có thể theo Nam Cương trở lại Thánh Điện. Căn bản sẽ không cơ hội ly khai Thánh Điện một bước. Kỳ thật lòng của nàng từng giây từng phút đều tại Nam Cương. Tại cái đó nam tử trên người. chính mình trước khi đi. Tiểu tử kia vẫn là đầu trọc, hiện tại cũng đi qua mấy tháng. Tóc của hắn hẳn là dài ra đi à nha. Luôn chọc đầu cũng không tính chuyện này nhi. Không biết còn tưởng rằng là thức ăn mặn không dính. Không gần nữ sắc tiểu hòa thượng đâu này. Mỗi một lần nghĩ đến Diệp Tiểu Xuyên, Thiên Vấn Tâm Tổng hội bay lên một tia khác thường ôm ấp tình cảm. Trong khoảng thời gian này nàng một mực trằn trọc. Nghĩ đến lần trước Hoàn Nhan Vô Lệ theo Thánh Điện hồi Nam Cương lúc. Chính mình để Hoàn Nhan Vô Lệ chuyển giao cho hắn lá thư này. Tiểu tử kia có thể không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể theo chính mình trong thư câu kia. Đừng đến hơn tháng tin tức tuyệt. Một tấc cách chàng ngàn vạn kết. Cảm nhận được tâm ý của mình. Thư bị Hoàn Nhan Vô Lệ mang đi lúc. Thiên Vấn cũng có chút đã hối hận. Chính mình không nên viết câu kia. Cho dù tiểu tử kia biết mình đối với hắn tâm ý lại có thể thế nào. Cuối cùng là chính mình si tâm vọng tưởng. Mình cùng hắn chính là hai cái bất đồng thế giới người. Vĩnh viễn, xa không có khả năng có kết quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi, trong lòng của hắn chỉ có hắn chính là cái kia Vân Sư Tỷ. Đứng ở thánh điện cửa ra vào, nhìn xem chậm rãi rơi xuống trời chiều. Thiên Vấn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sau đó sửa sang lại thoáng một phát mất trật tự nỗi lòng. Bắt đầu liên lạc tại phía xa Bắc Cương Hắc Sâm Lâm Mặc Cửu Quỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân gian là một cái đại viên cầu. Ban ngày Dạ Tứ Quý đều cùng mặt trời có quan hệ. Cái này tại mặt trời mọc mặt trời lặn thời gian thượng. Đã chiếm được trực tiếp hơn thể hiện cùng thuyết minh. Đường thánh điện còn ở vào kim sắc dưới trời chiều lúc. Nam Cương cùng trung thổ. Sớm đã là đầy sao đầy trời. Hoa hòa thượng người này rất không giảng danh dự. Ngày hôm qua ăn hết một chỉ nướng thịt dê. Vỗ bụng bự nói một tháng không cần ăn uống. Lúc này mới đi qua một ngày mà thôi. Lại la hét đã đói bụng. Để Diệp Tiểu Xuyên làm cho điểm hào tử thức ăn ngon. Hắn cùng với lão hữu Phong Vu Ngạn đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rượu đương ca, hảo tửu còn có, thức ăn ngon sẽ không có. Ngày hôm qua ăn hết một chỉ dê, đã để Đan Châu cùng Trát Mã đau lòng muốn chết muốn sống. Nam Cương hiện tại vật tư khan hiếm. Cái nào chống lại cái này thùng cơm hòa thượng ăn uống thả cửa a hát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cắt mấy cân thịt khô. Trộn lẫn tại gạo trong. Nấu nhất đại nồi thịt khô cơm. Cái này là hôm nay mọi người bữa tối. Hoa hòa thượng cũng liền miệng nói một chút. Hắn trải qua hạo kiếp. Biết rõ hiện tại Nam Cương sinh hoạt không tốt quá. Vì vậy liền từ Diệp Tiểu Xuyên chỗ đó dẫn theo hai đại đàn rượu mạnh. Tìm cái yên lặng địa phương. Tiếp tục cùng Phong Vu Ngạn kể rõ chuyện cũ. Liền thơm ngào ngạt thịt khô cơm. Cũng không ăn hết. Như vậy Diệp Tiểu Xuyên đều không có thời gian hỏi thăm trên người mình xuất hiện thao thiết văn là chuyện gì xảy ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất đại nồi thịt khô cơm vừa trưng hảo. Khắp nơi ăn nhờ ở đậu Lý Tiên Nguyệt cùng Lý Trần Phong hai người đã tới rồi. Thật xa liền nghe đến cái này hai người vui thích kêu lên. Diệp công tử, Bách Lý Diên chờ mấy cái chính đạo ăn hàng tiên tử. Rất không ưa thích ma giáo đệ tử. Lập tức đem thịt khô cơm nổi lớn cho ngăn trở. Miễn cho bị hai cái này ma giáo đệ tử phân đi hai chén. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói. Các ngươi hai người xem ra tâm tình không tệ a hát. Nếu như không có tin tức tốt, có thể cọ không đến đêm nay bữa cơm này. Lý Trần Phong cười nói. Diệp công tử thực biết lái vui đùa. Thật giống như ta hai người đổ ngươi cái này cả năm ăn giống như. Chúng ta cũng không phải là khinh lệ ti a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói. Đến cùng chuyện gì? Lý Trần Phong nói. Buổi sáng hôm nay chúng ta đem Diệp công tử này lời nói truyền đạt cho thánh giáo cao tầng. Trải qua một ngày thương nghị thảo luận, thánh giáo sở hữu tiền bối đều cảm thấy trận này hạo kiếp liên quan đến toàn bộ nhân gian sinh tử tồn vong. Tây vực chi địa tuy nhiên chỗ tái ngoại man hoang, nhưng cũng là nhân gian một phần tử. Tuyệt đối không thể để cho thiên giới địch nhân làm hại nhân gian sinh linh. Cho nên quyết định phái Tây vực thiết kỵ cùng man bắc thú kỵ hơn 500 vạn chi chúng. Ít ngày nữa đem lên đường. Phân ba đường theo Ngọc Môn Quan, Nương Tử Quan, Sơn, Hải Quan ba phương hướng tiến vào Trung Thổ. Tương hội cùng Trung Thổ thiết kỵ tại Nam Cương Hoang Nguyên Thượng cùng thiên giới Bạo Phong quân đoàn quyết nhất tử chiến. Dùng bảo nhân gian an nguy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, chu vi chính đạo đệ tử đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tôn Nghiêu một ngụm thịt khô cơm trực tiếp phun tới. Bọn hắn tựa hồ cũng thật không ngờ. Buổi sáng Diệp Tiểu Xuyên dăm ba câu nói ra một miệng. Vậy mà cho Trung Thổ làm hơn 500 vạn thiết kỵ viện binh. Bàn về kỵ binh chiến lực, Trung Thổ kỵ binh thì không bằng Tây vực du mục dân tộc kỵ binh. Huống chi ma giáo còn điều động Bắc Cương thú kỵ quân đoàn. Cổ thế lực này chiến lực hầu như đều theo kịp Nam Cương Hoang Nguyên Thượng Trung Thổ kỵ binh. Ma giáo như thế nào đột nhiên hào phóng như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.